Ta mừng rỡ ngạc nhiên reo lên. Biểu cảm của Tinh Trầm hơi gì gì, tai hắn có vẻ cũng đỏ quá mức bình thường. Hắn hỏi bằng chất giọng trầm khàn. Muội tính trao chuyện chung thân đại sự cho sư huynh nào hử? Hết chương 49. Ô, cách chương.